Vu Thần Kỳ, chương 270, Trùng Khôi, góc truyện audio.com, phía Bắc Xích Phản Sơn, đế sát quân đoàn nhanh chóng áp về hướng Nam. Mấy vạn nô lệ chiến sĩ thân khoác giáp da cầm binh khí cao hứng phấn chấn xua từng đại đội người giả yếu của nhân tộc hướng Nam hành quân. Những nhân tộc giả yếu này bị dây thừng bên hông sâu thành từng chuỗi, dây thừng đặc chế dày đặc phù văn màu máu xuyên thấu xương cột sống bọn họ, bức bách bọn họ chỉ có thể theo đội ngũ bước chậm bước nhanh về phía trước. Đại khái hơn 1.000 người giả yếu bị sâu ở trên một sợi dây thừng, đội ngũ như vậy ít nhất có mấy trăm. Bọn họ bôn tàu đông nghịt ở trên mặt đất màu máu, than thân trách phận hướng về vận mệnh chưa biết bôn tàu. Nếu có người ngã xuống, trì hoãn toàn bộ đội ngũ tiến lên, các nô lệ ngu tộc sẽ rất vui vẻ một đao chặt đầu bọn họ, dùng mái tóc dài của bọn họ đem đầu lâu dắt ở bên hông coi là quân công tiến hành khoe khoang. Trên người mấy vạn nô lệ chiến sĩ đều vết máu loang lổ, có một số chiến sĩ bên hông treo đầu 7-8 nhân tộc dọc theo đường đi máu tươi không ngừng từ trên cái đầu bị chặt nhỏ xuống, lại gia tăng một chút màu máu cho mặt đất Xích Phản Sơn. Cả thảy 300 chiến xa toàn thân kim loại rèn thành lơ lửng cách mặt đất 3 thước bị con rối thú kim loại đúc tương tự kéo ở phía sau đi nhanh. Mỗi một chiến xa đều tràn đầy màu sắc vô số phù văn thỉnh thoảng hóa thành điện quang chói mắt phun ra xa mấy trượng. Vô luận là con rối thú loại kéo, hay là bản thân chiến xa, mặt ngoài đều được khảm rậm rạp vô số lưỡi dao sắc bén to bằng bàn tay. Những lưỡi dao này cực kỳ sắc bén, trên lưỡi dao bôi kịch độc xanh lét cũng dày đặc phù văn, cho dù là thân thể đại vu cũng có thể thoải mái cắt rách. Trên mỗi một chiến xa đều có 3 con rối chiến sĩ hình người to lớn chiều cao gần 10 thước đứng, bọn chúng một cầm thương, một cầm đao, một cầm cung, chiếu cố công kích cự ly xa gần. Trên thân những con rối chiến sĩ này điêu khắc vô số phù văn phức tạp, mỗi một đường phù văn đều đang lóe ra ánh sáng lóa mắt, bộ vị mấu chốt của thân thể càng được khảm cực phẩm vô tinh to bằng vải nước cung cấp động lực khổng lồ cho bọn chúng. Ở phía sau chiến xa xếp thành một loạt, một tòa tháp nhọn cao 10 trượng lơ lửng ở không trung, theo đội ngũ bay về phía trước, trên mũi tháp nhọn đứng một vòng mười mấy chiến sĩ ngu tộc khuôn mặt hung hãn, bọn hắn vô cùng cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh, con mắt dựng thẳng ở mi tâm thỉnh thoảng phun ra từng đạo hàn quang chói mắt. Trên không tháp nhọn, một con mắt dựng thẳng cực lớn màu máu chậm rãi xoay tròn. Nó thỉnh thoảng phun ra một đạo huyết quang, tạo nên một đường cong bắn rất xa về phía trước. Huyết quang to bằng đùi người, dài hơn một trượng bay ra xa mấy chục dặm, hung hăng cắm xuống đất. Kèm theo tiếng nổ dày đặc, huyết quang ầm ầm nổ thành mấy ngàn điểm sáng bằng ngón cái, hướng về bốn phía bắn loạn ra. Trong mỗi một điểm sáng đều có một phù văn tinh xảo màu máu lóe lên. Điểm sáng bắn ra, mặc kệ đụng tới bất cứ vật nào cũng cấp tốc nổ tung, kéo ra các tia điện màu máu mắt thường có thể thấy được hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán ra. Tiếng vang, xẹt xẹt bốp bốp, không dứt bên tai. Mỗi một đạo huyết quang nổ tung, phun ra điện quang màu máu đều có thể bao trùm phạm vi trăm dặm. Phàm là ở trong phạm vi này có vu trận hoặc là cạm bẫy vu pháp khác nhân tộc bố trí, trên cơ bản đều không thoát được huyết quang cha. Góc truyện audio.com xét, tòa tháp cao này chính là trọng khí chiến lược ngu tộc xuất chinh ắt không thể thiếu. Đế sát cưỡi tọa kỵ của mình theo sát ở phía sau tháp nhọn. Tuy sốt ruột báo thù, nóng lòng rửa sạch ảnh hưởng tiêu cực đế la chết và huyết nha đoàn bị diệt đem tới cho mình cùng gia tộc, nhưng mà đế sát thiên tính cẩn thận, cho dù ở dưới mấy vạn tinh nhuệ vây quanh, hắn vẫn không có chút sơ ý. Dùng tù binh nhân tộc ở phía trước dò đường, lại càng không tiếc hao tổn lượng lớn vô tinh, vận dụng huyết nguyệt thần tháp không gián đoạn dò xét vùng núi phía trước có nhân tộc mai phục hay không. Theo tướng lĩnh ngu tộc khác thấy, hành vi của đế sát thậm chí có thể tính là nhát gan sợ chiến, nhưng đế sát lại kiên trì làm như vậy. Bảo bọn nhãi con hai cánh yên tĩnh cho ta. Đế sát ngẩng đầu, hướng hai cánh nhìn một phen, hung hăng mắng một tiếng. Đừng tùy tiện đột tiến, bảo trì đồng tiến với trung quân. Bọn hắn thực cho rằng, nhân tộc là dễ bắt nạt sao? Bọn hắn nhất định chưa từng liều mạng ở rừng rậm Nam Hoang. Lần này xuất chinh, đế sát quân đoàn được bổ sung rất nhiều nhân thủ. Nhưng các chiến sĩ bổ sung vào tất cả đều là con em thanh niên ngu tộc, gia tộc các đại gia tộc của huyết nguyệt nhất mạch. Cùng với nói bọn họ là tới tác chiến, không bằng nói bọn họ là tới kiếm tiền. Những ngày qua đế sát dẫn dắt bọn họ công phá mấy chục đại bộ tộc nhân tộc sườn Bắc Xích Phản Sơn, bắt cướp lượng lớn nô lệ và tài phú, những người trẻ tuổi mới gia nhập này liền không biết trời cao đất rộng, mỗi kẻ đều coi nhân tộc thật sự gầy yếu không chịu nổi một đòn. Đế sát đem bọn họ an bài ở hai cánh của trung quân, nhưng những kẻ này mỗi người bừng bừng hứng thú không ngừng đẩy nhanh tốc độ đột tiến về phía trước, toàn tâm toàn ý vượt ở trước đế sát tiêu diệt một mũi quân đội nhân tộc, tranh thủ quân công, bắt cướp nô lệ. Đế sát chỉ có thể lần lượt hạ lệnh bảo bọn họ co rút đội ngũ, lần lượt hạ lệnh bọn hắn bảo trì trận hình với trung quân. Nhưng những người trẻ tuổi này từng lần một trái với quân lệnh của đế sát, từng lần một mang theo hộ vệ cùng phó binh của mình xông lên càn quét. Chết tiệt, đế sát giận dữ vung roi, hung hăng cho tọa kỵ của mình một roi. Được rồi, các ngươi không nghe mệnh lệnh của ta, một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Ngoài mấy trăm dặm phía trước, đỉnh một ngọn núi cao, Cơ Hạo đứng ở bên người Khương Trảo, lặng lặng nhìn khói bụi xa xa phóng lên cao. Cách mấy trăm dặm, ánh sáng tòa tháp cao màu máu kia lúc phun ra huyết quang phát nổ phóng ra vẫn rõ ràng có thể thấy được. Cơ Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trọng khí chiến lược có thể tra xét phạm vi lớn vô trận mai phục này, mà Khương Trảo thì hiểu biết cực kỳ thấu triệt đối với loại tháp nhọn này. Thần tháp cao 10 trượng, khoảng cách cực hạn công kích là 100 dặm. Khương Trảo nheo mắt, con ngươi lục quang quanh quẩn nhìn chằm chằm Cơ Hạo báo cho. Một khi tiến vào trong vòng trăm dặm của nó thì nhất định phải cẩn thận. Thần tháp bọn tu tộc chế tạo, chỉ cần bỏ thêm vào đủ vô tinh, có thể thoải mái phát huy ra lực công kích cấp vô vương, cái đó không phải bọn nhỏ các ngươi có thể ngăn cản. Cơ Hạo nhìn huyết quang xa xa không ngừng lóe ra, trầm giọng nói. Như vậy, nhất định phải phá đi thần tháp này trước. Khương Trảo tán dương nhìn Cơ Hạo một cái, vẫy vẫy tay, mấy học đồ vô điện liền đem các tù binh thanh niên ngu. Góc truyện audio.com, tộc cùng chiến sĩ gia tộc áp giải lên. Nói không sai, cho nên ta vừa rồi chưa giết chết những tiểu gia hỏa này, mà là tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn biết ta sau khi đem bọn hắn biến thành trùng khôi, bọn hắn sẽ gặp phải cái gì. Khương Trảo cười, xì xì quái dị, đem từng quả trứng trùng to bằng quả trứng gà nhẹ nhàng nhét vào trong mồm các tù binh. Toàn bộ tù binh đều điên cuồng giãy giụa, lại chết sống không thể thoát khỏi bàn tay khô gầy, lạnh như băng của Khương Trảo. Cơ Hạo, Ngũ Long nhiều đám lão gia hỏa kia, dạy người ta đọc sách biết chữ là một hảo thủ. Nhưng ở trên chiến trường giết người, liều mạng, ngươi phải theo ta học cho tốt. Đôi mắt Khương Trảo trừng trừng, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to bén nhọn, đôi mắt hơn 1000 tù binh đồng thời trắng dã, bá, một cái nhảy lên thẳng tắp, sau đó kéo theo một làn khói mỏng hướng đại quân ngu tộc xa xa chạy như điên. Cách chương.